One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ta Spandai liền là mông ngựa Chi Vương. Claudius nghe vậy cười cười, quan sát một chút cái này thuyền nhỏ ổ, rách dưới, một điểm nhìn không ra cái gì cao đại thượng cảm giác. Nơi nào có, thứ nhất tạo thuyền tượng, phong phạm. Cũng nhìn không ra nơi này có thể tạo ra cái gì tốt thuyền tới. Xem ra Tom đại sư đúng là bị hãm hại không cạn a. Đúng, ngươi cái tên này, ta muốn nhớ không lầm. Không phải đang cùng hải quân bắt cái gì nghiên cứu cấm kỵ lịch sử những học giả kia sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Ngươi cũng muốn tạo con thuyền? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Spandai nghe lời này, biểu lộ cũng có chút lúng túng. Cái này nói cũng không phải, không nói cũng không phải, mà liền tại cái này lúc, Tom đại sư cái kia đồ đệ, cũng chính là ngày sau Frankie. Bây giờ Cathy Frankie nhanh chóng mở miệng nói ra, bọn hắn là tới tìm chúng ta phiền phức, nói muốn bắt Tom đại sư đi Judicial Island, muốn cho hắn định tội. Frankie, Tom đại sư quát lớn một câu, hắn mặc dù nhìn không ra cái này người trẻ tuổi tóc vàng là lai lịch gì, nhưng có thể làm cho chính phủ thế giới quan viên như thế khiêm tốn, khẳng định là địa vị cực lớn. Nếu là không cẩn thận nói lung tung chọc giận hắn làm sao bây giờ? Claudius giả bộ như không biết rõ dáng vẻ, nhíu mày, nhìn về phía Spandai, mở miệng hỏi, định tội gì? Vị này Tom đại sư làm cái gì? Spandai lúc này biểu lộ cũng rất bất đắc dĩ, có chút xoắn suýt nói ra, kia cái gì, điện hạ, Tom cái này lão đông, khụ khụ. Tom đại sư lúc trước hắn cho băng hải tặc Roger tạo một chiếc thuyền. Liền là bọn hắn Auro Jackson hào. Chúng ta cho rằng cái này sự tình a, tóm lại gần nhất không phải danh tiếng rất căng sao. Phía trên muốn đem cùng Roger có quan hệ người đều tìm ra. Đây không phải tạo thuyền, đồng lõa cái gì. Lão sư hắn liền là tạo một chiếc thuyền mà thôi. Bán cho băng hải tặc Roger. Căn bản không phải cái gì cùng Roger cấu kết cùng một chỗ đồng lõa. Aibuk cũng nhanh chóng mở miệng giải thích. Claudius nhìn chung quanh một chút. Sau đó cười vỗ vỗ Spandai bả vai. Mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi thật đúng là đổi lấy hoa văn trèo lên trên. Chuẩn bị bắt bọn hắn đi tranh công đúng không? Spandai nghe vậy hết sức khó xử mà cười cười. Biểu lộ cũng có chút chột dạ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá Claudius ngược lại là không có muốn trách tội hắn ý tứ. Cười ha hả nói. Tốt tốt. Bao lớn chút chuyện. Không phải liền là tạo con thuyền nha. Người ta là thuyền tượng. Không tạo thuyền làm cái gì? Bán báo chí sao? Thật sự là chuyện bé xé ra to. Đúng đúng đúng. Điện hạ ngài nói rất đúng. Là ta nhỏ nói thành to. Spandai tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, tựa như Claudius nói dạng này, kỳ thật Tom đại sư tạo thuyền cho Roger chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra, liền là vua hải tặc đồng lõa, nói nhỏ chuyện đi, người ta thuyền tượng tạo cái thuyền mà thôi, vậy nếu là cho Roger xào cái món ăn đầu bếp, chẳng phải là cũng là đồng lõa, dựa theo thuyết pháp này đến bát. Không biết muốn bắt bao nhiêu người đâu. Cao cao tại thượng Gorose nhóm căn bản sẽ không chú ý tới loại chuyện như vậy. Không phải Tom căn bản không có khả năng đi Judicial Island đi một lần. Trực tiếp liền bị xử tử. Nơi nào còn có cơ sẽ thuyết phục đại quan tòa. Nếu là Gorose điểm danh, chỉ là một cái si trên kế hoạch, cũng không có khả năng để hắn có cơ hội thoát tội. Cho nên cả câu chuyện, kỳ thật liền là Spandai gần nhất đang tìm những học giả kia sự tình bên trên không có gì tiến triển. Lại sợ mình tại Gorose bên kia không có biểu hiện gì. Bởi vậy nhỏ nói thành to một cái, đến bắt cái Tom đại sư, biểu thị một cái mình hay là tại làm việc, có năng lực, đi, hắn đã có thể cho Roger tạo thuyền. Vậy đã nói rõ kỹ thuật xác thực rất không tệ. Ta cũng đúng lúc cần muốn như vậy người. Claudius gật gật đầu nói. Sau đó nhìn về phía Tom đại sư, cái này ngư nhân trắng hán. Mở miệng hỏi. Tom đại sư, cho ta tạo con thuyền có thể chứ? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm không? Nên bao nhiêu tiền thù lao? Liền là bao nhiêu tiền thù lao? Tom đại sư lúc này cũng có chút mộng bức. Cái này nguyên vốn không phải đến bắt mình định tội sao? Làm sao đột nhiên biến thành làm ăn? Bởi vậy hắn có chút chần chờ nói. Cái này, ngay tại cái này lúc, Spandai tựa hồ bắt được nịnh nọt Claudius cơ hội đồng dạng. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tom, để ngươi tạo thuyền ngươi lại do dự dự. Ngươi không phải thuyền tượng sao? Làm sao? Cho Roger tạo thuyền liền có thể. Cho chúng ta điện hạ lại không được. Ta nhưng nói cho ngươi. Điện hạ thân phận cực kỳ tôn quý. Ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Có thể cho điện hạ tạo thuyền. Là ngươi tám đời cầu tới phúc khí. Nếu là điện hạ lần này hài lòng. Nhớ kỹ ngươi tốt. Về sau ai cũng không dám tìm làm phiền ngươi. Không thể không nói. Spandai gia hỏa này mặc dù gian hoạt như quỷ. Một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng cái này công phu nịnh hót. Thế nhưng là nhất đẳng lợi hại. Cái này đợi cơ hội liền cho Claudius một trận đập. Đập Claudius tâm tình vô cùng vui sướng. Chỉ thấy Claudius cười ha hả nói. Tốt tốt, Spandai, ngươi hung cái gì? Cái này buôn bán là ngươi tình ta nguyện. Nếu là Tom đại sư không vui, cũng tạo không ra cái gì tốt thuyền nha. Phải có tố chất, biết không? Không cần ỷ vào thân phận khi dễ người. Đúng đúng đúng, vẫn là điện hạ ngài giác ngộ đủ cao. Ta cả đời này thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Spandai một mặt quyến rũ mở miệng nói ra. Cùng này cùng lúc, Tom đại sư cũng kịp phản ứng. Bất kể nói thế nào, cái này tựa hồ là đầu kim đại thối a. Ôm lên, vậy mình liền sẽ không bị định tội. Đây chính là chuyện tốt a. Mình cũng có thể có cơ hội hoàn thành si trên tư tưởng. Lại nói, tạo thuyền mà thôi, chuyện lớn gì? Đây chính là hắn bản chức làm việc a. Vị này, điện hạ, ngài muốn tìm ta tạo thuyền. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta cam đoan cho ngài tạo một chiếc thuyền tốt. Tom đại sư tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Claudius lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó nói ra. Tốt, ta nhìn việc này quyết định như vậy đi đi. Tom đại sư là người tốt, cũng là có kỹ thuật người tốt. Đối với người tài giỏi như thế, chúng ta chính phủ thế giới phải chiếu cố nhiều hơn mới là. Không thể bởi vì là một điểm tì vết nhỏ, liền một gậy đem người đánh chết. Hẳn là cho bọn hắn đầy đủ bình đài, để bọn hắn có thể phát huy ra tài năng của mình đến. Cho chúng ta chính phủ thế giới phát sáng phát nhiệt. Cái này mới là chính đạo. Có phải hay không? Spandai. Đúng đúng đúng. Điện hạ ngài nói rất đúng. Ta cái này đầu óc thật xuẩn. Sớm chút liền không nghĩ tới việc này. Spandai tranh thủ thời gian ứng hòa nói. Đi. Không có chuyện gì. Ngươi phải nắm chặt chút thời gian. Mau đem những cái kia nhàm chán các học giả dày vò rõ ràng đi thôi. Chuyện bên này ta liền tiếp nhận, ta sẽ nói cho Gorose các đại nhân, liền nói ngươi Spandai, cho chúng ta chính phủ thế giới tìm cái ưu tú thuyền tượng. Còn đề cử cho ta, để cho ta tạo một chiếc vô cùng hài lòng thuyền. Claudius khoát khoát tay nói ra, Spandai nghe vậy, biểu lộ lập tức liền biến kinh hỉ đi lên. Quả nhiên Steve Claudius rất đáng tin cậy a. Xưa nay không để hắn loại người này ăn thiệt thòi. Bởi vậy tâm tình cũng là phi thường vui sướng mở miệng nói ra. Điện hạ ngài là nói gì vậy chứ? Có thể cho điện hạ mang đến chút trợ giúp. Đây chính là ta Spandai tám đời đã tu luyện phúc khí đâu. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi liền là biết nói chuyện. Ta thích, Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Sau đó Spandai cũng không dám ở nơi này tiếp tục lãng phí Claudius thời gian. Rất cung kính nói tạm biệt về sau, liền mang theo dưới tay hắn bọn đặc công cấp tốc rời khỏi nơi này. Các loại người này đều đi về sau, Claudius mới lại nhìn một chút Tom đại sư, mở miệng hỏi, ta nếu là nhớ không lầm, Tom đại sư ngươi tạo thuyền công ty không phải rất lợi hại sao? Làm sao, biến thành dạng này? Tom đại sư biểu lộ cũng có chút lúng túng, mở miệng giải thích, còn không phải là bởi vì ta cho Roger tạo con thuyền. Về sau Roger lại đem biển cả làm trở thành dạng này rối bời tình huống. Chúng ta Water Seven thâm thụ hải tặc tai họa, mọi người ngoài sáng trong tối đã cảm thấy ta cũng có lỗi. Nếu không phải ta, Roger bọn hắn có lẽ, tóm lại liền là bị xa lánh a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?